đong đầy. Nụ hôn cuối giờ buông xuôi, đành lòng sao anh khi em vẫn còn yêu. Đừng buồn nhé, tôi ơi xin đừng khóc, vì giờ khóc cũng chẳng níu kéo được gì. Em chỉ muốn anh biết rằng em nơi đây, chọn niềm tin trở về anh vẫn nguyên vẹn. Giấc mơ bây giờ tan vào mưa, hòa với đêm lạnh lùng cùng nước mắt. Ngày hôm đó anh vui trốn ký ức, bỏ ra đi trong bao nỗi hoang mang. Giờ ra chiều đến bên phim đàn em vẫn hát, để anh biết dù có xa rời nhau em vẫn yêu anh, em vẫn mong anh quay về. Giờ khóc cũng chẳng níu kéo được gì. Em chỉ muốn anh biết rằng em nơi đây, chọn niềm tin trao về anh vẫn nguyên vẹn. Giấc mơ bây giờ tan vào mưa, hòa với đêm lạnh lùng cùng nước. Ngày hôm đó anh vui trốn ký ức, bỏ ra đi trong bao nỗi hoang mang. Khúc ca kia còn đang dở dang, chiều đến bên phim đàn em vẫn hát, để anh biết dù có xa rời nhau quay về. Giấc mơ bây giờ tan vào mưa, hòa với đêm lạnh lùng cùng nước mắt. Ngày hôm đó anh vui trốn ký ức, bỏ ra đi trong bao nỗi hoang mang. Khúc ca kia còn đang dở dang, chiều đêm em vẫn yêu anh, em vẫn mong anh quay về.